chết. Giờ khắc này đã cách Cửu Châu đại địa đã không biết bao nhiêu vạn dặm, Trình Cung căn bản không có biện pháp thông qua thần niệm liên hệ Lô Quân Hạo. Côn Bằng thái tử cầm kim bằng kiếm trong tay, một đường truy sát ở phía sau, thời điểm này muốn trở về cũng đã không còn kịp rồi. Tuyệt đối không thể để cho ngoại công có việc. Cảm nhận được tiên khí oai kia càng lúc càng mạnh mẽ, đột nhiên trong tay Trình Cung đã có thêm một khối lệnh bài bằng thanh trúc đặc biệt, phóng một đạo thần niệm vào trong đó. Thời điểm thần niệm của Trình Cung tiến vào khối lệnh bài thanh trúc này, đồng thời ở bên trong không gian mật cảnh của Thiết Thiên Truy, trên người Vạn Ngạo đột nhiên có một lực lượng đặc thù bị kích phát. Một cổ thần niệm mênh mông ngang qua không biết bao nhiêu vạn dặm từ tinh không, đã bắt được liên lạc với lệnh bài trong tay Trình Cung. Ngoại công, dừng tay. Bây giờ ta không có chuyện gì, lực lượng của Côn Bằng Đại Đế dung nhập trong kim bằng kiếm này rất có hạn. Hắn vì chống lại người nên phân ra phần lớn lực lượng, hiện tại chỉ còn lại rất ít, nhiều nhất chỉ là tương đương với lực lượng của Thuần Dương Hậu Kỳ mà thôi. Thậm chí lực lượng so với Thuần Dương Hậu Kỳ bình thường cũng có chút không bằng. Hơn nữa lúc trước ta từ Bà La Đa Thần Miếu trở về không phải tách ra với người một hồi sao. Ta chính là sớm đi làm một an bài. Người yên tâm, ta tuyệt đối không có chuyện gì. Người mau dừng tay, chờ xem kịch vui đi. Đang ở cùng một thời gian, thần niệm của Trình Cung đã bắt được liên lạc với Lô Quân Hạo. Trình Cung, ngươi ở đâu? Thời điểm Lô Quân Hạo đang không tiếc bất cứ giá nào muốn thôi thúc tiên khí nhất thời sửng sốt, khiếp sợ không gì sánh nổi tra hỏi. Bởi vì lấy tu vi của hắn, vừa nãy cũng đã không có biện pháp nhận thấy Trình Cung tồn tại. Biết Trình Cung là lấy tốc độ siêu nhanh rời khỏi Cửu Châu đại địa, tiến vào trong tinh không mênh mông. Lô Quân Hạo khiếp sợ chính là, ngay cả thần niệm của mình cũng đã không phát hiện được Trình Cung tồn tại. Hắn làm sao có khả năng ngang qua khoảng cách xa như vậy liên hệ với mình. Coi như phương diện thần niệm của hắn rất có thiên phú, lợi hại đến đâu đi nữa, cũng không thể nào nhanh như vậy liền vượt quá mình a. Bây giờ ta tự vệ không thành vấn đề, lão gia người cứ bình tĩnh chờ xem kịch vui đi. Mặc dù là thần niệm giao lưu, nhanh chóng cực kỳ, nhưng dù sao Trình Cung cũng cách nhau quá mức xa xôi. Hơn nữa còn phải toàn lực khống chế thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đào mạng, vẻn vẹn chỉ nói với Lô Quân Hạo hai câu, sau đó đã mất đi liên hệ. Lô Quân Hạo còn muốn tra hỏi, nhưng đã không tìm được thần niệm của Trình Cung tồn tại, điều này khiến trong lòng hắn càng ngày càng kinh ngạc vô cùng. Nhưng Trình Cung đã nói như vậy, thần niệm của Lô Quân Hạo thay đổi thật nhanh, nhanh chóng phân tích một phen. Vẫn quyết định trước hết nghe Trình Cung, chờ một chút lại nói tiếp. Chuyện đã đến mức độ này, coi như mình xông tới cũng rất khó lập tức tìm được Trình Cung. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng tiểu tử thối này. Chung quy bản thân mình vẫn không đánh giá đủ đối với Côn Bằng Đại Đế. Nhưng tiểu tử Trình Cung này ngược lại đã sớm nghĩ tới Côn Bằng Đại Đế sẽ có một chiều nay. Trước đó mình dẫn hắn từ Bà La Đa Thần Miếu trở về, hắn có rời đi một hồi. Sau đó mới xuất hiện, lẽ nào có quan hệ tới chuyện này? Trong lòng có quyết định, trong nháy mắt Lô Quân Hạo cắt đứt liên hệ với Thiên Cung ở Thiên Cung Thần Điện, nhưng vận chuyển đại đạo thôi thúc tiên khí, dù cho trên đường đình chỉ, nhưng lực phản phệ cũng tương đối kinh người. Lô Quân Hạo rên lên một tiếng, sắc mặt kịch biến, lực lượng trong thân thể điên cuồng chảy nhanh, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Thân thể trực tiếp bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài nghìn dặm. Ồ, phân thân Côn Bằng Đại Đế ngưng tụ lực lượng không biết vì sao đột nhiên Lô Quân Hạo bị lực lượng của tiên khí phản chấn bị thương, mất đi liên hệ với tiên khí. Nhưng mặc kệ nguyên do trong này là cái gì, hắn càng lúc càng không cần lo lắng, Trình Cung kia là chết chắc. Mà giờ khắc này Côn Bằng Đại Đế điều khiển thân thể nhi tử Côn Bằng Thái Tử của mình đã đuổi đến gần Trình Cung. Đột nhiên kim bằng kiếm trong tay run lên, trong nháy mắt vạn điểm kim quang nổ tung ở trong trời sao. Vạn kiếm tỏa không đại trận. Côn Bằng Đại Đế là đã từng thiên tài yêu nghiệt trong yêu tộc, đột nhiên xuất hiện ngang dọc Cửu Châu đại địa, thậm chí ở trong Linh Sơn cũng xông ra tên tuổi kinh thiên, trở thành một đời đại đế kiêu hùng. Hắn là thiên tài tuyệt đối, đặt chân rất nhiều lĩnh vực, ngay cả trận pháp cũng có trình độ tương đối. Tuy rằng tốc độ của Trình Cung nhanh đến hắn bây giờ dùng thân thể của Côn Bằng Thái Tử cũng khó có thể lập tức đuổi theo, nhưng có cơ hội hắn liền trực tiếp bộc phát lực lượng kim bằng kiếm, cách không bày trận, muốn tập trung phạm vi không gian nghìn dặm trước người Trình Cung, khiến hắn không có biện pháp gia tốc, mà những trận pháp này còn có hiệu quả công kích và ngăn cản. Chỉ cần Trình Cung bị ngăn một chút, cái kia cũng đã đủ rồi. Đồ chơi này bản đại thiếu hiểu nhiều hơn so với ngươi. Tinh không nghịch chuyển, không gian biến ảo, ảo trận. Đứng ở bên trên thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của mình, trong lúc Trình Cung giơ tay đã bắn ra vạn đạo hỏa quang, trong nháy mắt hòa vào bên trong đại trận mà ánh kiếm hình thành kia. Cảnh vật xung quanh biến ảo, vô số thiên thạch đập về phía Côn Bằng Thái Tử. Này, điều này sao có thể? Cách không bày trận, hình thành trận pháp bực này, ít nhất phải là trình độ trận pháp đại sư cấp 7 trở lên mới có thể làm được. Hắn mới bao lớn, có thể có thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long cấp độ kia, còn nắm giữ bản lĩnh luyện đan, không ngờ trận pháp cũng có thành tựu bực này. Côn Bằng đại đế rất ngoài ý muốn, đồng thời cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như người này quật khởi, như vậy tuyệt đối sẽ khiến người cùng thời đại ảm đạm phai mờ. Giống như thời đại năm đó hắn quật khởi vậy, vô số thiên tài đều bị hào quang của hắn làm ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này hắn đã có chút rõ ràng, vì sao nhi tử chấp nhất muốn giết Trình Cung như vậy. Kim bằng kiếm chém ra, dù sao chỉ là cách không bố trí trận pháp, dưới uy thế một kiếm của kim bằng kiếm vẫn không có biện pháp ngăn cản được, bắt đầu tán loạn. Nhưng vẻn vẹn là một chút như thế, Trình Cung đã vọt lên trước rất xa. Bây giờ tốc độ giữa hai người đều đạt đến trình độ dọa người. Không được, nếu tiếp tục như vậy sẽ để hắn chạy trốn. Côn Bằng đại đế thao túng thân thể Côn Bằng Thái Tử. Giờ khắc này Côn Bằng Thái Tử đã bị hắn phong ấn hoàn toàn. Bởi vì trước đó Côn Bằng Thái Tử muốn tự bạo, khiến Côn Bằng đại đế rất tức giận. Chỉ là Trình Cung nắm giữ phân thân hỏa phượng ma long. Tuy phân thân hỏa phượng ma long kia vẫn không đạt đến thuần dương, nhưng dựa vào thiên phú thần thông, tốc độ so với thuần dương đỉnh phong bình thường cũng không kém bao nhiêu. Mà Côn Bằng đại đế vì phòng ngừa tốc độ quá nhanh, tổn thương thân thể Côn Bằng thái tử, nên không dám gia tốc quá mức. Lúc này, mắt thấy Trình Cung đã muốn trốn thoát, hắn không thể không vội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, 52, hoan nghênh đi vào cạm bẫy thiên địa đại thế, hủy diệt lại sinh, muôn vàn biến hóa, tất cả diễn biến, ta đều trưởng khống. Không thể toàn lực liều lĩnh đề cao tốc độ truy kích, mắt thấy Trình Cung lại muốn chạy trốn, trong nháy mắt Côn Bằng đại đế bắt đầu tiến hành thôi diễn. Hai tay của hắn biến hóa các loại ký tự huyền ảo, cuối cùng đột nhiên cho thấy một vài thứ. Côn Bằng đại đế tự tin hừ lạnh một tiếng, trong lúc cất bước đó trực tiếp mở ra một cánh cửa không gian, vừa nãy trong quá trình bọn họ truy kích, bất luận nhanh bao nhiêu cũng không có biện pháp xé rách không gian hoặc là mở ra cánh cửa không gian, bởi vì không có vị trí chính xác, hơn nữa sắp tới cực hạn nhất định, ngươi xé rách không gian thậm chí mở ra cánh cửa không gian, đối phương liền biến hóa phương hướng thoát đi, ngược lại sẽ không tốt. Nhưng hắn dựa vào thuật số tính toán ra phương vị đại khái của đối phương, trước đó mở ra cánh cửa không gian, như vậy sẽ có khác nhau rất lớn. Vừa sải bước đi ra, Côn Bằng đại đế phát hiện mình đã ở trên một tinh cầu to lớn, cực kỳ hoang vu tĩnh mịch. Đột nhiên vừa ngẩng đầu đã phát hiện Trình Cung, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Trình Cung đã mở miệng nói trước. Hoan nghênh đi vào cạm bẫy ta sớm bố trí. Cạm bẫy sớm bố trí, nói đùa gì vậy? Côn Bằng thái tử lộ ra một tia xem thường, dùng những lời như vậy nói cùng mình. Trình Cung vừa dứt lời, trong nháy mắt tinh cầu to lớn, cực kỳ hoang vu tĩnh mịch này đã đổ nát, vô số hỏa diễm dâng trào ra từ bên trong, nhất thời Côn Bằng đại đế cảm giác không tốt, trước tiên rất muốn rời khỏi, thân thể của hắn vừa muốn động, vô số trận pháp cũng hiện ra chung quanh. Trận pháp không gian, tập trung không gian, trận pháp hư không, phong tỏa hư không, trận pháp nguyên khí, hút sạch nguyên khí, trận pháp la sát, kiếm khí sát lục, trận pháp tinh không mê trận. Trong nháy mắt vô số trận pháp khởi động, mỗi một loại trận pháp đều có tác dụng đặc biệt, công kích, tập trung, phong tỏa, giết chóc, mê huyễn, trấn áp. Đại trận biến ảo, tầng tầng lớp lớp, nhưng Côn Bằng Đại Đế không vì thế mà bị những trận pháp này lay động, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Trình Cung đã xảy ra biến hóa lần thứ hai. Mình là lâm thời nảy lòng tham thôi diễn phương vị, muốn sớm ngăn đường đi của hắn, nhưng lại thật sự rơi vào bên trong bẫy dập của hắn. Thật sự có một cái bẫy, này đã nói lên hắn sớm nghĩ đến một bước này, lẽ nào hắn cũng tinh thông dịch toán thôi diễn, lẽ nào hắn che giấu thiên cơ, cố ý làm cho mình suy tính đến phương vị của hắn, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý. Nếu như đúng là như vậy, người này thật quá đáng sợ. Côn Bằng Đại Đế cũng cảm giác được sau lưng lạnh cả người, luyện đan, trận pháp, dịch toán thôi diễn, hành quân bày trận, thậm chí căn cứ nhi tử nói trước đây, hắn ngay cả cầm kỳ thư hoa cũng đều tinh thông. Nếu như nói chỉ là hiểu rõ thì cũng thôi, nhưng lấy cái tuổi này của hắn, mỗi một dạng đều có thể đạt đến một độ cao khiến người ta không dám tưởng tượng, gia hỏa này quả thực quá nghịch thiên. Đồng thời cũng nói rõ một chuyện, trước đây gia hỏa này ẩn giấu quá tốt, nếu như những bản lĩnh này của hắn toàn bộ bộc lộ ra, ở trước lúc hắn trưởng thành không cần mình phải động thủ, sớm có vô số thế lực muốn bóp chết hắn. Cho rằng dựa vào chút thủ đoạn nhỏ ấy thì có thể cứu ngươi sao? Nằm mơ, một chiêu phá vạn pháp, một chiêu phá vạn trận, một chiêu hoành thiên hạ, phá. Tuy thân thể vẫn là thân thể của Côn Bằng Thái Tử, nhưng do một tia thần niệm của Côn Bằng Đại Đế điều khiển kim bằng kiếm, uy lực ở trong tay hắn đã hoàn toàn là một thiên một địa. Uy thế của một kiếm này kinh thiên động địa, xuyên qua tất cả. Từ thế kiếm này mở ra một đường hầm cùng khe hở, Côn Bằng Thái Tử muốn lao ra đánh giết Trình Cung. Những thứ này là trò trẻ con không đáng chú ý, vậy thì cho ngươi cái lớn hơn nữa. Lực lượng tinh không, Chu Tiên Đại Trận. Hai tay Trình Cung biến hóa, vô số trận pháp kia không ngừng biến ảo, sau đó tổ hợp lại một lần nữa, cuối cùng hình thành một trận pháp to lớn khủng bố hơn, lấy thân thể Trình Cung dẫn động vô số tinh lực bay về phía tinh cầu vỡ vụn này, tạo thành một Chu Tiên Đại Trận cực kỳ to lớn. Thời gian tiên còn tồn tại, nhất niệm thống trị chúng sinh, nhưng người tu chân nào chịu mặc người sâu xé, đến thời điểm nhất định cho dù ngay cả tiên cũng phải phản kháng. Người luyện đan hy vọng luyện chế ra tiên đan, phi thăng thành tiên. Luyện khí giả nỗ lực luyện chế ra tiên khí ngang dọc vạn giới. Người tu luyện trận pháp thì lại lấy Chu Tiên làm mục tiêu, bố trí đại trận chu diệt tiên nhân. Tuy lúc đó nhằm vào tiên nhân kỳ thực chỉ là cảnh giới thuần dương, nhưng oai lực trận pháp này có thể tưởng tượng được. Trọng yếu nhất là, Chu Tiên đại trận này từ thời đại viễn cổ lưu truyền tới nay, trải qua Trình Cung thay đổi. Lấy lực lượng tinh không làm dẫn, uy lực tăng gấp bội. Cho dù thuần dương đỉnh phong chân chính tới, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ, trừ khi bản thể của Côn Bằng Đại Đế xuất hiện. Bằng không muốn phá đại trận này, thì ít nhất ở trình độ trận pháp vượt qua Trình Cung rất nhiều mới được. Tuy giờ khắc này là ở trong tinh không, nhưng tác dụng cấm chế, áp chế của Cửu Châu Đại Địa, kỳ thực chỉ chính là hết thảy các địa phương, bởi vì thiên địa vũ trụ, lấy Cửu Châu làm căn cơ, vì lẽ đó cấm chế của Cửu Châu đại địa chính là cấm chế của cả thiên địa. Chính vì như thế, căn bản không cần lo lắng người có cảnh giới đại đế xuất hiện. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Côn Bằng Đại Đế không thể bình tĩnh nữa, bởi vì hắn đã cảm nhận được uy hiếp. Hắn chỉ là một tia phân thần còn không sợ cái gì, nhưng nhi tử không thể không quản. Nếu như không phải sợ tổn thương đến thân thể nhi tử, vừa nãy hắn đã có thể thôi động lực lượng mạnh hơn nữa đuổi theo Trình Cung. Uy lực Chu Tiên đại trận bạo phát, càng ngày càng mạnh, Côn Bằng Đại Đế chống cự cũng càng ngày càng khó, chớ đừng nói chi là muốn lao ra. Giờ khắc này tinh cầu hoang vu hoàn toàn vỡ vụn, vô số trận pháp hình thành một Chu Tiên đại trận khủng bố nhốt Côn Bằng Đại Đế ở bên trong. Từ vừa mới bắt đầu bên trong tinh cầu này đã được hạ vô số trận pháp, chờ Côn Bằng Đại Đế đến. Giống như là một cự thú mở miệng lớn chờ đồ ăn đưa tới cửa, rốt cục cũng chờ được đồ ăn. Ngươi chờ cho bản đế, rốt cục, Côn Bằng Đại Đế làm ra quyết định, đi. Nếu không đi thì thật phải nuốt hận ở đây, dù sao thân thể nhi tử có thể chịu đựng được lực lượng có hạn, căn bản không có biện pháp phát huy ra lực lượng của mình, chỉ có thể đi trước. chuyện này đối với Côn Bằng Đại Đế mà nói, gần như là chuyện không tồn tại. Cuộc đời này của hắn cho tới bây giờ không có uất ức qua như vậy. Đường đường Đại Đế Đỉnh Phong ra tay truy sát một tiểu tử Thiên Anh, lại bị đối phương tính toán, cuối cùng không thể không chạy đi. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục, không thể tha thứ. Sỉ nhục không thể tha thứ, người này tuyệt đối không thể tha thứ. Thần niệm Côn Bằng Đại Đế chớp động, sau khi trở lại liền tàn sát đẫm máu tu chân giới của Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu không như thế, không đủ để bình cơn giận trong lòng Côn Bằng Đại Đế. Đạo môn, mở, Trình Cung phong tỏa không gian, phong tỏa hư không. Bất luận là cánh cửa không gian hay là xé rách hư không cũng không làm được. Nhưng Côn Bằng Đại Đế là nhân vật cỡ nào, đã là tồn tại đỉnh phong của đại địa. Kim Bằng Kiếm trong tay của hắn lại là pháp bảo theo hắn nhiều năm. Ngay cả một tia thần niệm của hắn cũng dung nhập vào bên trong khí linh Kim Bằng Kiếm này. Trực tiếp lấy Kim Bằng Kiếm này làm dẫn, lấy thần niệm đạo kỳ thôi thúc mở ra đạo môn, chỉ có đạo kỳ mới có thể làm được. Có thể trực tiếp trở lại U Minh Tuyệt Vực, nơi có chân thân của Côn Bằng Đại Đế. Lúc đầu đạo môn được xưng là tiên môn, sau đó tiên nhân biến mất, không có người phi thăng, nên dần dần gọi là đạo môn. Là tồn tại còn cường đại hơn cánh cửa không gian, là một loại lực lượng chỉ có đạo kỳ mới có thể nắm giữ. Có thể đi ngang qua vô tận hư không, vượt xa cánh cửa không gian. Nhìn thấy Côn Bằng Đại Đế thi triển đạo môn, Trình Cung cũng cười. Tất cả đều ở trong khống chế, rốt cục làm cho gia hỏa này muốn chạy trở về. Như vậy tốt nhất, bằng không muốn giải quyết nó đúng là khó. Nếu như hắn không tiếc tổn thương thân thể Côn Bằng Thái Tử, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, không chừng Chu Tiên Đại Trận lâm thời này vẫn không giữ nổi hắn. Đạo môn mở ra, thần cùng đạo hợp mới có thể đến vài chỗ bất cứ lúc nào. Bành, thời điểm Côn Bằng Đại Đế mở ra đạo môn, cuối cùng nhìn về phía Trình Cung, không cam lòng rời đi, nhưng thấy nụ cười hài lòng của Trình Cung, cười đến rất hài lòng. Gia hỏa này đang cười cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì thoát khỏi tay mình? Nhưng không giống a, sao cảm giác xấu xa như vậy? Thật giống có cái gì đó không đúng. Sau đó là một tiếng nổ vang. Côn Bằng Đại Đế không dám tin nhìn thân thể của mình, lại bị một cây gậy trúc trong ảo cảnh đánh nát. Chuyện này, điều này sao có thể? Không, không thể nào, mình đã đi vào bên trong đạo môn. Trong nháy mắt này, tựa hồ Côn Bằng Đại Đế ý thức được không đúng, nụ cười kia của Trình Cung rất cổ quái, tựa hồ đã sớm biết sẽ như vậy. Đáng ghét, giết con trai Côn Bằng Đại Đế ta, trời cũng không bảo vệ được ngươi. Là ai đang giúp hắn? Bằng không không thể nào mình muốn liên lạc bản thể truyền đạt tình huống của nơi này cũng làm không được. Gậy trúc, chẳng lẽ là... Côn Bằng Đại Đế cùng Kim Bằng Kiếm kia điên cuồng run rẩy, muốn nhảy vào bên trong cánh cửa kia, lại phát hiện đạo môn cũng đã vỡ vụn. Hắn muốn truyền tất cả chuyện ở nơi này trở về, cho bản thể của mình hoặc là người yêu tộc biết. Nhưng phát hiện đại trận này đã biến hóa, hoàn toàn ngăn trở tất cả. Lúc này thần niệm của Trình Cung hình thành từng đạo trận pháp, triệt để chấn áp tia thần niệm của Côn Bằng Đại Đế trong Kim Bằng Kiếm kia, làm cho Kim Bằng Kiếm yên tĩnh trở lại. Đáng tiếc, Côn Bằng Thái Tử này trực tiếp bị đánh giết, ngay cả không gian nguyên giới cùng với các vật trên người hắn đều bị hủy diệt, chỉ còn lại một cây Kim Bằng Kiếm này. Côn Bằng Đại Đế bị giết, Trình Cung lập tức chấm dứt vận chuyển Chu Tiên Đại Trận. Cất bước đã xuất hiện ở bên trong đại trận, tay cầm Kim Bằng Kiếm lên. Kim Bằng Kiếm này là đồ vật của Côn Bằng Đại Đế, đã tiếp cận đạo khí thượng phẩm. Hơn nữa bên trong còn có một tia lực lượng của Côn Bằng Đại Đế. Nguyên bản là Côn Bằng Đại Đế muốn cho Côn Bằng Thái Tử tự mình tế luyện Kim Bằng Kiếm này thành đạo khí thượng phẩm, lại không nghĩ rằng làm lợi cho mình. Chỉ tiếc vừa nãy mình vì liên hệ ông ngoại, lãng phí một ít lực lượng. Nếu không thì có thể trực tiếp đánh nát tia thần niệm này của Côn Bằng Đại Đế. Lời thì như vậy, nhưng sau này thời điểm mình luyện hóa Kim Bằng Kiếm này, nhất định cũng phải phí một ít khí lực. Hơn nữa còn phải cẩn thận tránh bị Côn Bằng Đại Đế phát hiện. Nhưng Trình Cung cũng không hối hận, khoát tay thu cây gậy trúc mà lúc nãy đánh nát thân thể của Côn Bằng Thái Tử tan kia. Lúc này nó đã hóa thành một lệnh bài bằng trúc xanh. Chỉ là trên lệnh bài này có thêm rất nhiều vết rạn, hiển nhiên đã không thể dùng lại. cùng một thời gian ở Cửu Châu đại địa, Nam Chiêm Bộ Châu, bầu trời Nam Hoang, bên trên Cửu Thiên Cương Phong, bốn phân thân của Côn Bằng Đại Đế đang mang theo nụ cười đắc ý, trêu chọc nhìn Lô Quân Hạo, đột nhiên thần tình kịch biến. Lực lượng hắn dung nhập vào khí linh của Kim Bằng Kiếm, lúc này đã mất đi liên lạc cùng bản thể lại bị trấn áp. Hơn nữa cũng mất đi cảm giác tồn tại của Côn Bằng Thái Tử, không có biện pháp cảm ứng được bất luận thứ gì, không biết xảy ra bất luận chuyện gì, nhưng đến loại cảnh giới như hắn, đã có thể cảm giác được. Côn Bằng Thái Tử, chết rồi, làm sao có khả năng như vậy, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một tia thần niệm của mình đang điều khiển thân thể nhi tử, còn có Kim Bằng Kiếm, coi như gặp phải nhiều tên thuần dương đỉnh phong vây công cũng có thể tự vệ, vì sao lại như vậy? Có Kim Bằng Kiếm, hẳn là bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra đạo môn, tại sao lại như vậy? Người phương nào có thể làm cho thần niệm của mình cùng Kim Bằng Kiếm không có cách nào truyền tin tức về, coi như là thiên tôn cũng chưa chắc có thể làm được. Chẳng lẽ là tồn tại đỉnh phong nào đó ở Linh Sơn? Không thể nào, Cửu Châu đại địa có quy tắc áp chế, sẽ không vì người mà thay đổi, lực lượng của bọn họ xuất hiện sẽ gặp thiên phạt. Côn Bằng đại đế không tin đây là Trình Cung làm, nhất định là có âm mưu gì, có một số lực lượng mà mình không thể tính toán đến. Giờ khắc này Côn Bằng đại đế chưa từng có mê man, khổ sở như thế, nhi tử chết đi, mình gần như tiêu hao một phân thân. Đến đây lại còn để nhi tử chết đi, Kim Bằng Kiếm bị đoạt, lực lượng phân thân bị diệt. Làm hắn khiếp sợ, không dám tin tưởng nhất chính là, thậm chí ngay cả là ai làm cũng không biết. Côn Bằng đại đế đè nén đến cực hạn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm này vang vọng toàn bộ Nam Hoang, thậm chí nửa Nam Chiêm Bộ Châu cũng có thể nghe được. Vô số người lực lượng yếu bị thanh âm này chấn động đến mức hôn mê. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Côn Bằng đại đế bị sao vậy? Sao Côn Bằng đại đế lại mất khống chế như vậy? Khẳng định xảy ra chuyện lớn. Thật không nghĩ tới, chuyện vẫn còn có khúc chiết. Lẽ nào có người làm cái gì? Có thể làm cho Côn Bằng đại đế cũng không đoán được là ai. Tức giận như thế, chỉ sợ cũng là một vị. Hư, chớ nói lung tung, tồn tại kia há là ngươi ta có thể nói lung tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253, quyết chiến. Người chung quanh cũng đều rất khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà đều dồn dập suy đoán, mà những người không có biện pháp tra xét đến tình huống chiến đấu thì lại cực kỳ mờ mịt. Ha ha, sư tôn nói quả nhiên không sai, xem ra lần này yêu tộc sẽ thành công giá tràng. Bên trong không gian mật cảnh, Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo có thể mượn thủy kính đặc thù kia nhìn thấy dáng vẻ của Côn Bằng đại đế. Tuy sau đó không nhìn thấy tràng cảnh Trình Cung âm Côn Bằng thái tử, nhưng bọn hắn cũng biết nhiều hơn những người khác. Thiết Thiên Truy hài lòng cười. Hừ, Vạn Ngạo khó chịu hừ lạnh một tiếng. Thiết Thiên Truy đại trừng mắt lên, chùy sắt trong tay va chạm phát sinh nổ vang nhìn Vạn Ngạo. Ngươi hừ cái gì hừ, ta nói không đúng sao? Sư phụ từng nói ta là sư ca ngươi, nếu ngươi còn dám hừ với ta, ta liền chấp hành quyền lực sư ca. Trừng trị ngươi. Vạn Ngạo bị Thiết Thiên Truy làm cho giờ khóc giờ cười, trên nét mặt ngạo nghễ mang theo vẻ bất đắc dĩ. Nguyên bản sáu người bọn họ ở Trung Châu không ai liên hệ ai, ai cũng không kém ai cái gì. Nhưng từ khi hai người cùng được ân sư ở Linh Sơn coi trọng, Thiết Thiên Truy lại thành sư huynh của hắn. Tình huống như thế liền đi ra, yêu tộc thất bại, bọn họ ra chàng xe cát biển đông, chúng ta cũng không thắng tới đồ vật gì. Vạn Ngạo không giải thích gì, vậy thì có cái gì, ngược lại chúng ta cũng không có tổn thất cái gì, ha ha. Thiết Thiên Truy vẫn rất vui vẻ cười, Vạn Ngạo bất đắc dĩ không lên tiếng nữa, tiếp tục xem Côn Bằng đại đế. Lô Quân Hạo đang chém giết cùng Côn Bằng đại đế đột nhiên nhìn thấy Côn Bằng đại đế phản ứng như vậy, tâm cũng nhấc lên, một loại ý niệm làm cho hắn có chút hưng phấn, kích động rồi lại có chút không dám nghĩ tới xông lên não. Lẽ nào, Côn Bằng lão nhi, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại nếm thử hậu quả đi, xem thiên cung liên hoàn của ta. Lô Quân Hạo hét lớn một tiếng, thế tiến công càng ngày càng hung mãnh. Nếu như bình thường, Côn Bằng Đại Đế tuyệt đối sẽ không vì lời này của Lô Quân Hạo mà lay động, nhưng giờ khắc này tâm hắn đã loạn, chuyện đã vượt qua hắn dự đoán cùng khống chế, đặc biệt là mình mất đi cảm ứng cùng Kim Bằng Kiếm, cảm giác được nhi tử đã tử vong. Hơn nữa vừa nãy không hiểu sao đột nhiên Lô Quân Hạo đình chỉ sử dụng tiên khí, giờ khắc này nghĩ đến, liền biết tất cả những thứ này là đám người Lô Quân Hạo sớm có chuẩn bị. Trả mạng cho con ta, giết chết hết thảy người tu chân của Nam Chiêm Bộ Châu, bắt mọi người trình ra, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Muốn chết cũng khó, ta muốn cho người tu chân trên Nam Chiêm Bộ Châu này tuyệt diệt, giết, giết, giết. Côn Bằng Đại Đế đằng đằng sát khí, trong nháy mắt từ ngăn cản biến thành công kích, tốc độ tăng vọt, sát chiêu tầng tầng. A, trong lòng Lô Quân Hạo cả kinh, đúng là như vậy, Côn Bằng Thái Tử bị giết chết. Chuyện này, đây là sự thực, Côn Bằng Thái Tử kia bị Côn Bằng Đại Đế khống chế, coi như mình muốn giết hắn cũng không có khả năng, làm sao có khả năng sẽ chết. Nhưng xem dáng vẻ của Côn Bằng Đại Đế hiển nhiên không phải giả bộ, mà vừa nãy Trình Cung cũng đã nói. Ha ha, chết rồi, thật sự giết chết, hảo tôn tử. Trong lòng Lô Quân Hạo mừng rỡ, còn phân thân Côn Bằng Đại Đế này điên cuồng công kích, hắn cũng không để ý. Lực lượng của bọn họ đều bị Cửu Châu Đại Địa áp chế đến một cực hạn, cũng là tồn tại cao nhất của Cửu Châu Đại Địa. Vừa nãy trong thời gian ngắn Lô Quân Hạo không làm gì được phân thân của Côn Bằng Đại Đế, nhưng phân thân của Côn Bằng Đại Đế muốn giết Lô Quân Hạo là không thể nào. Cái gì? Côn Bằng Thái Tử bị giết? Trời ạ, tiền đặt cược của ta. Làm sao có khả năng? Bị giết, nhất định là giả, nhưng mà ta đặt cược 2 triệu thuần nguyên đan a. Ngươi coi như cái gì, ta đặt cược 1 viên đạo đan. Đại quân yêu tộc bắt đầu hành động, Trình Gia Tất bị triệt để giết chết. Cũng còn may ta thông minh, từ đầu liền đánh cược yêu tộc thắng cùng Côn Bằng Thái Tử thất bại cùng bị giết hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Đúng, đúng, chúng ta đánh cược cũng là yêu tộc thắng, ai cũng biết Côn Bằng Thái Tử cùng Trình Cung thắng bại là không quan trọng. Mặc kệ thắng bại đều không ảnh hưởng được kết quả yêu tộc chiếm lĩnh Nam Chiêm Bộ Châu. Nhìn thấy yêu tộc nhận được mệnh lệnh động thủ, những người cá cược đều dồn dập nói. Thậm chí có một ít người muốn đi lý luận cùng Tứ Phương Lâu. Đại trận mở ra. Nhìn thấy yêu tộc động thủ, Trình Lão Gia Tử lập tức hạ lệnh mở đại trận. Tuy bây giờ lực lượng của hắn không phải mạnh nhất, nhưng chỉ huy chiến trường vẫn rất ít người có thể so cùng Trình Lão Gia Tử. Năm đó Lô Quân Hạo đã nghĩ để Trình Lão Gia Tử đi Tinh Không Tuyệt Vực, ở thời điểm liên minh Tinh Không ra tay, do Trình Lão Gia Tử chỉ huy Thiên Cung Thần Điện chiến đấu một lần cùng Tinh Không Tuyệt Vực, chỉ tiếc bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng nguyện vọng này không thể đạt thành. Trình Lão Gia Tử hạ lệnh, Hách Liên Lam Phượng làm trụ cột, Tiểu Phong Tử, Lý Dật Phong phối hợp, khởi động đại trận của Song Long Thành do Trình Cung bố trí lần thứ 2. Đại trận này không phải chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy, là lấy đan thành làm trụ cột. Đấu chuyển tinh di đại trận trong đan thành ngưng tụ được lực lượng cực lớn khó có thể tưởng tượng, mà sơn mạch, núi sông, chung quanh đều trở thành một bộ phận của trận pháp. Loại đại trận này khởi động, toàn bộ bầu trời, lòng đất Nam Hoang đều bị trận pháp bao phủ trong đó. Trận pháp to lớn như vậy, cũng chỉ có Trình Cung mới dám đi làm, lấy đan thành Song Long Thành làm trụ cột, hình thành một trận pháp cực kỳ khổng lồ. Đây cũng là Trình Cung sớm bố trí căn bản, những đồ vật khác Trình Cung sớm dạy cho Lý Dật Phong, do Lý Dật Phong, Lý Pháp, Lý Chấn Nam cùng nhau liên thủ bố trí mà thành. Giờ khắc này đại trận phát động, bao phủ thiên địa, đại quân yêu tộc hoàn toàn bị bao trùm, vô số tán tu, thậm chí người trong không gian mật cảnh cũng bị bao vây. Nếu như là đại trận công kích, đối mặt với đại quân tinh anh của yêu tộc, coi như có thể giết chết một bộ phận, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị đối phương cường hành đánh tan. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, trận pháp này chính là để phòng ngự, ảo trận làm chủ, kể từ đó hết thảy người tới xem náo nhiệt cũng bị cuốn vào trong đó. Bởi vì nguyên nhân ảo trận, cảnh vật trước mắt người bị cuốn vào trong đó đều biến ảo, có giá thú hung mãnh, có kình địch trong lòng đánh tới. Lập tức làm cho những người xem náo nhiệt này cũng bị cuốn vào trong đó. Cho dù là một ít người thần niệm, tâm tình đủ mạnh mẽ,